Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, còn sống người chết. Lục Trường Sinh đi đến cực nhanh, xuất thủ thời điểm, cái kia thanh thế kinh thiên, không có một chút cất giữ. Phương viên trăm dặm đều có thể cảm nhận được cái này thanh thế. Nhất là những luyện khí cảnh đó, ngũ giác nhạy cảm, vào thời khắc ấy nhao nhao hiện thân, hướng bên này mà tới. Từng người luyện khí cảnh rơi vào trong trạch viện. Nhìn xem bằng phẳng viện lạc, trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lục Trường Sinh nén giận phía dưới ra tay đem nơi đây san thành bình địa. Thật là rất phẳng cái chủng loại kia. Cao thấp chênh lệch sẽ không vượt qua 2 thốn. Loại thủ đoạn này cũng không phải đê giai luyện khí cảnh có thể làm được. Đến cùng là vị nào đại lão ra tay? Nơi đây ta nhớ được hẳn là một cái phủ nha Lưu Vân vệ trụ sở a. Có người nhịn không được suy đoán, cử động lần này có phải là hay không đối phủ nha bất mãn. Mà lúc này, một tên luyện khí cảnh tìm được địa lao, ở bên trong thấy được những cái kia bị bắt cầm tù người sống. Nơi này làm sao lại có địa lao? Hơn nữa còn có nhiều người như vậy. Có chút đại hộ nhân gia cũng có địa lao. Phần lớn là dùng để làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Hiển nhiên, nơi đây đoán chừng cũng là như thế. Hắn tò mò đi xuống. Địa lao bảo tồn được 10 phần hoàn hảo. Hắn không khỏi nghĩ, hẳn là đây là phá hủy nơi đây vị kia cố ý lưu lại. Nếu như không phải, hoàn toàn không thể nào nói nổi. Đang nghĩ ngợi, đã đến địa lao dưới đáy. Địa lao không nhỏ, bên trong quan nhân số rất nhiều, mà lại phần lớn là một chút người trẻ tuổi. Trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Các ngươi là vì cái gì bị bắt tới? Tên này luyện khí cảnh đầy bụng lo nghĩ, đi đến một tên nhìn qua tương đối tinh thần bên người nam tử hỏi. Lớn đại nhân, van cầu ngươi, không cần bắt ta. Ta sẽ không bắt ngươi. Yên tâm, ta cùng chủ nhân nơi này không có bất cứ quan hệ nào. Luyện khí cảnh nhíu nhíu mày. Trong địa lao người rõ ràng đã mất đi dũng khí. Không quản hắn như thế nào hỏi thăm, nam tử kia lại một mực dập đầu cầu xin tha thứ. Lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền ra, một cái tóc tai bù xù, toàn thân trần trụi nữ nhân hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Hắn đem chúng ta bắt tới đây, cho quỷ làm đồ ăn. Mỗi khi có quỷ đến thời điểm, liền sẽ tới đây chọn lựa. Chúng ta đều là bốn chân dê. Luyện khí cảnh ngực giống như là bị hung hăng nện gõ một chút. Song mắt đỏ bừng, hắn cùng rất nhiều luyện khí cảnh khác biệt. Tính cách thân thiện, chỉ là không dễ dàng ngăn chặn cảm xúc. Thế là khí huyết ầm vang trùng thiên. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể nghe tin một nhân chi nói. Không tin ngươi về phía sau nhìn xem. Có chút quỷ ăn người không thích để người xử lý thi thể. Nữ nhân cuồng tiếu. Từ phía sau lôi ra một mảnh thi hài đi ra. Kia là một bộ xám trắng thi cốt. Rất nhỏ cái. Xem xét liền là tuổi không lớn lắm tiểu hài tử. Nữ nhi của ta mới 6 tuổi a. Ở trước mặt ta. Đem nàng ăn từng miếng mất. Nữ nhân phát ra thê lương thút thít. Thân thể như run rẩy giống như run rẩy. Khóe miệng. Con mắt tràn đầy ô trọc nước mắt. Người đi xem một chút cái này luyện khí cảnh võ giả từng bước một hướng phía bên trong đi đến. Sau lưng, nữ nhân kia nhìn trên mặt đất thi cốt, ngơ ngác bất động, một hồi lâu mới đem thả trong ngực. Nữ nhi không khóc sau đó. Hắn thấy được từng cái địa lao mật thất, có còn có người sống, có là người sống cùng thi cốt giam chung một chỗ, có, đã toàn bộ là thi cốt. Thậm chí, hắn còn chứng kiến trong một căn phòng. Có mấy cái chết thảm thi hài, một nửa bừa bộn, một nửa hoàn hảo, đồng tử bên trong tràn đầy ngưng kết cầu sinh dục, tựa hồ muốn nói cứu ta. Đáng chết a! Lật tay ở giữa, một cây đại đao xuất hiện trong tay, hướng phía trước chém tới, trực tiếp đem mặt đất chém rách ra. Là ai dám đối ta phủ nha xuất thủ? Một tên luyện khí cảnh rơi xuống từ trên không? Đồng thời cũng có đại lượng Lưu Vân vệ đem nơi đây vây lại. Nơi này chính là một tên nhục thân đệ ngũ cảnh luyện tạng cảnh Lưu Vân Vệ chỗ ở. Bây giờ lại bị san thành bình địa. Khi biết tin tức về sau, chấn thủ này khu luyện khí cảnh vội vàng dẫn người chạy tới. Giết phủ nha người liền là đánh phủ nha mặt mũi. Phủ nha không có khả năng không làm gì. Người kia mạnh hơn, cũng có phủ nha cường giả ứng đối. Bởi vậy, cũng không có cái gì có thể e ngại. Nhưng mà, lúc này, một cỗ khí huyết từ nơi không xa ầm vang xông ra. Xảy ra chuyện gì? Đi qua nhìn một chút. Tất cả mọi người vội vàng chạy tới. Cũng không lâu lắm, từng tiếng gầm thét phóng lên tận trời. Giống như bị chọc giận cuồng sư. Ngay tại màn đêm buông xuống, mười mấy cái thế lực lớn tại vương đô khuếch tán ra đến. Đem mấy cái dấu ở nhân loại ở trong quỷ cho nắm chặt đi ra. Đánh chết tại chỗ, đừng ma diệt quỷ vật. Đại nhân, người đến cùng muốn làm gì? Một người mặc áo vải vật người bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt nam tử. Đối phương không biết chúng cái gì ta. Trước đây không lâu xuất hiện ở trước mặt mình. Liền nhìn chằm chằm, để hắn cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Một đại nam nhân, nhìn xem mặt khác một đại nam nhân. Trọn vẹn mười mấy phút đều không mang chớp mắt. Ai chịu nổi, nếu như không là đối phương quần áo cách ăn mặc đều không giống như là người bình thường. Hắn đã sớm xuất thủ đuổi người. Phối hợp một chút. Lúc này, nam tử kia nói chuyện. Nhưng là, đại nhân, ta còn muốn làm ăn a. Áo vải liền là một cái bán mứt quả. Hôm nay sinh ý không thật là tốt. Mua nhanh một cái buổi sáng. Đều không có mua ra một nửa. Cùng thường ngày so ra chênh lệch thật xa. Trong lòng đang vội vã đâu. Nào biết, đối phương trên tay nam tử lật một cái. Ảo thuật đồng dạng lấy ra một khối nén bạc. Rất nhanh, người phối hợp ta. Cái này bạc chính là của ngươi. Nam tử chính là Lục Trường Sinh. Hắn lúc đầu dự định trực tiếp tới cứng rắn. Nhưng khi nhìn đến nam tử sau liền cải biến chủ ý. Cái này đại nhân thật sự là khách khí. Áo vải nuốt một ngụm nước bọt. Khối này nén bạc hắn kiếm một tháng đều không kiếm được. Mỹ tư tư đem nén bạc cầm tới. Cười nói, đại nhân muốn ta làm sao phối hợp. Chỉ cần không phải lên núi đao xuống biển lửa. Đều được, dĩ nhiên không phải. Nhưng kết quả khả năng không sai biệt lắm. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Bởi vì, đều là chết. Người chiếu vào ta làm. Từ nơi này chờ chút. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nói. Bởi vì cửa hàng bên trong đi ra một vị phụ nhân. Hắn do dự một chút. Thở dài. Được rồi, cùng các ngươi nói thẳng đi. Phụ nhân đang chuẩn bị tạm thời hỗ trợ nhìn một chút mứt quả mua bán. Nghe Lục Trường Sinh, lộ ra một tia nghi hoặc. Đại nhân muốn nói cái gì? Ta muốn nói là, ngươi phải chết. Đại nhân có thể không nên nói bậy. Ta thật tốt, làm sao lại chết đâu? Áo vải trong lòng nhảy một cái. Vội vàng nói, trong giọng nói mang theo một tia không khách khí. Người cho ta bạc, nói xấu ta, vậy liền hòa nhau, nói liền hướng cửa hàng bên trong chui. Người nếu là còn ở nơi này, cẩn thận ta báo quan đuổi người. Lục Trường Sinh lắc đầu, xoay người rời đi, nén bạc cho liền cho. Bởi vì, kia là cho của cái người chết, thật sự là một cái quái nhân. Phụ nhân nhìn xem Lục Trường Sinh đi xa, đừng để ý tới hắn. Nếu không phải nhìn hắn không phải người bình thường, ta đã sớm động thủ. Người bớt đi, đều bao lớn, còn không thu liễm một chút. Phụ nhân nhắc tới nói. Nói ít điểm, nếu không trở về lão tử để ngươi đẹp mặt. Phụ nhân vội vàng ngậm miệng lại. Nàng biết, nhà mình vị này có thể không phải chỉ là nói suông. Cũng không biết gần nhất làm sao vậy. Tính tình trở nên càng ngày càng nóng nảy. Nàng thầm thở dài một tiếng, trong đầu lại nghĩ tới vừa rồi Lục Trường Sinh mà nói tới. Hẳn không phải là, dù nói mình có lúc cũng sẽ phàn nàn vài câu, nhưng cũng sẽ không thật nghĩ nhà mình vị này chết đi. Bỗng nhiên, vang lên bên tai một trận thanh âm, ngươi dùng máu của ngươi bôi một chút trượng phu ngươi cổ. Nhìn phía trên có phải là có một cây dây đỏ? Ai? Bốn phía không ai đáp lời. Thế nào? Nhất kinh nhất xạ, áo vải quát lớn, Vừa rồi có người tại bên tai ta nói chuyện. Giống như là cái kia, ngươi làm ta điếc rồi sao? Áo vải, không đợi nàng nói xong. Giận dữ hét. Không phải mỗi người đều biết cao giai võ giả sở hội mật âm giao lưu phương thức. Phụ nhân bị như thế vừa hô. Nói phân nửa mà nói không dám tiếp tục nói ra. Nếu ngươi không tin, cẩn thận qua chút thời gian. Hắn sẽ bị điên một nửa cắn người ăn người. Thanh âm kia lại vang lên. Nàng vội vàng thả tay xuống trên chuyện. Vội vàng đi trở về. Sau lưng truyền đến áo vải cái kia tiếng mắng chửi. Phụ nhân trở lại trong phòng. Nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên nhìn thấy bên cạnh ngủ say nhi nữ. Trong đầu lại nghĩ tới lời nói mới rồi. Dùng ta máu thử một chút. Cũng không có gì. Vì nhi nữ an toàn. Nàng tìm tiểu đao. Cắt vỡ đầu ngón tay. Nghĩ nghĩ. Lo lắng không đủ. Đem tay trái đầu ngón tay đều cho cắt vỡ. Đau đến nàng nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Máu tươi tràn ra ngoài. Nàng không có chút nào trì hoãn. Đi ra ngoài. Tại hán tử trên cổ xóa đi một chút. Làm gì? Xú nương môn. Áo vải toàn thân một cái giật mình. Nổi giận mắng. Nhưng mà. Phụ nhân lại là nhìn hắn cổ. Trên mặt hiện đầy sợ hãi. Cái này cùng dĩ vãng sợ hãi có chút khác biệt. Trong đó xen lẫn lạ lẫm. Thế là. Hắn nhịn không được hỏi nói. Làm gì nhìn ta như vậy? Ngươi cổ của ngươi, ta cổ thế nào? Hắn đưa tay sờ một chút. Sau một khắc, lập tức ngốc trệ. Trên cổ có một đạo nhỏ bé lỗ hổng. Cơ hồ quán xuyên hắn 2/3 cổ. Xúc tu về sau, còn có đại lượng máu tươi tuôn ra. Máu? Vì sao lại có máu? Hắn hoảng sợ nói. Nhìn xem phụ nhân máu trên tay. Tựa hồ minh bạch cái gì? Là máu của ngươi. Ngươi đang làm gì? Ngươi cái này bà nương chết tiệt. Ta muốn ngươi đẹp mặt. Mắng lấy. Trực tiếp đem bên cạnh cây gậy vồ tới. Hướng phía phụ nhân đánh tới. Bộp một tiếng. Cây gậy bị một cái đại thủ chộp vào trong lòng bàn tay. Chính ngươi nhìn xem mình. Người tới rõ ràng là Lục Trường Sinh. Hắn nói. Lấy ra một chiếc gương. Áo vải nhìn xem bên trong khuôn mặt. Cả người nhất thời cứng đờ bất động. Ta chuyện khi nào, vừa mới nói xong, từng vệt xám trắng bò lên trên làn da mặt ngoài. Chỗ cổ chảy ra máu cũng không còn là màu đỏ sẫm, mà là trở nên giống như nước vàng bình thường, mang theo gay mũi mùi hôi thối. Chết, chết, phụ nhân thét to, Lục Trường Sinh ôm đồm ra áo vải. Đối phương tựa hồ muốn giãy giụa, nhưng Lục Trường Sinh tay vững vàng giam cầm hắn, nhàn nhạt huyết khí xông lên. Lập tức trở nên cứng ngắc vô cùng. Sau đó bị Lục Trường Sinh mang theo rời đi nơi đây. Hắn từng bước một đi trên đường phố. Ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn áo vải sau lưng. Một đạo nhàn nhạt dây đỏ ra hiện tại hắn thi thể bên trên. Không quản chạy đi đâu. Dây đỏ đều một mực tại cái này thi trên khuôn mặt. Áo vải bỗng nhiên mở mắt. Đồng tử bên trong đã tràn đầy không khỏe mạnh màu xám trắng. Đại lượng nước vàng theo trong quần áo chảy ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.